Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, chạy ra khỏi sinh thiên. 3 giây, đổi tại bình thường ai cũng sẽ không quá để ý, nhưng là bây giờ, Lý Đại Hổ cũng cô cùng khát vọng nhiều hơn nữa tới hai cái 3 giây. Gào, mắt thấy công kích của mình lại lần nữa bị ngăn cản. Xích Diễm Tích Vương cũng là nổi giận, chỉ thấy thân hình của nó rung một cái, cả người đột nhiên bạo phát ra một trận chói mắt ánh lửa. Ban đầu cực kỳ cường hãn khí thế trong nháy mắt này lại lần nữa tăng vọt. Trọng yếu hơn chính là tốc độ của nó cũng theo đó thay đổi mau một đoạn, tuy rằng mức độ không có quá lớn, nhưng mà dưới mắt lại là trở thành đè đến lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ. Xoát, Xích Diễm Tích Vương to lớn cánh thịt một cánh, vô tận ngọn lửa bùng nổ, ngưng tụ thành rồi từng con 3 đến 4 mét ngọn lửa long ảnh. Còn dư lại mấy con ma hồn triệu hoán thú liền cơ hội chạy trốn cũng không có thay đổi bị thiêu hủy. Hết sạch, lại mở ra, nó cùng Lý Đại Hổ khoảng cách trong lúc đó liền bị hoàn toàn rút ngắn. Lý Đại Hổ cũng mất triệu hoán ma hồn triệu hoán thú đi ra ngoài thời gian trì hoãn không gian cùng cơ hội, mà lúc này, khoảng cách cuộc thi vòng loại kết thúc thời gian, còn kém 5 giây, liều mạng, mắt thấy bản thân đã không có khả năng tiếp tục hướng phía cánh cửa không gian bay đi. Lý Đại Hổ phi thường quả quyết lựa chọn làm đánh một trận cuối cùng. Ma hồn chi thể, cuồng bạo chi tâm. Cơ hồ là tại một giây giữa, hắn liền đem mục đích của mình trước tất cả lá bài tẩy toàn bộ bộc phát ra. Từ nguyên lai 2 mét một mãnh nam, thuận tiện biến thành 3 mét có thừa, bắp thịt cuồn cuộn quái vật hình người. Gió, vào giờ khắc này ngưng, Xích Diễm Tích Vương vốn là cường đại đến cơ hồ áp tới Lý Đại Hổ thở không nổi áp lực. Trong nháy mắt yếu bớt đến một cái cực địa trình độ. Giờ khắc này, Lý Đại Hổ thậm chí cảm giác mình có thể cùng Xích Diễm Tích Vương đánh một trận. Nhưng mà, cảm giác cuối cùng là cảm giác. Hắn vô cùng rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Nhiều lắm là chính là có thể miễn cưỡng cùng đối phương đi qua mấy chiêu. Chân chính là phải chiến lên. Hắn chắc chắn phải chết. Không nói khác, chỉ riêng là kia 10 giây đồng hồ thời hạn. Chính là lớn nhất mệnh môn. Xích Diễm Tích Vương bị Lý Đại Hổ đột nhiên bùng nổ cho rung một hồi. Nó tuyệt đối không ngờ rằng mình một mực đuổi theo con kiến cỏ này lại có thể bộc phát ra như vậy khí thế cùng thực lực. Cái này quá ra ngoài dự liệu của nó rồi. Bất quá mặc dù có chút khiếp sợ, động tác của nó lại không chần chờ chút nào. Một con lớn vô cùng móng nhọn mang theo tiếng xe gió chộp tới Lý Đại Hổ, cùng dưới người của hắn Xích Diễm Ma Tích, lấy song phương dáng chênh lệch đến xem, Xích Diễm Tích Vương động tác, quả thực giống như một cái trưởng thành đưa tay đi bắt một con chuột nhỏ vậy. Hết sức rung động, cút cho ta, khoảng cách của song phương quá gần, Lý Đại Hổ không thể tránh né, chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Trong tiếng giống giận dữ, mấy trăm điểm nguyên lực cấp tốc sụp đổ nhảy vọt lên cao, hội tụ đến rồi vạn hóa bao tay bên trên, ánh sáng chói mắt thời gian lập lòe, trực tiếp đánh vào Xích Diễm Tích Vương móng nhọn bên trên. Quyền chảo tiếp xúc trong nháy mắt, Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác mình thật giống như một quyền đánh vào một tòa núi cao lên. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng cường đại từ Xích Diễm Tích Vương trên móng vuốt truyền tới, như sóng lớn một dạng, cùng hắn lực lượng đụng thẳng vào nhau, nhất thời nhấc lên hoảng sợ ngay sóng biển. Xích Diễm Tích Vương vẫn không nhúc nhích, mà Lý Đại Hổ lại giống như là như diều đứt dây một dạng, trực tiếp lấy so với trước kia phi hành còn nhanh hơn tốc độ bay ngược ra ngoài. Phốc suy giữa không trung, một cái miệng máu xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Tiên huyết mới vừa phún ra, sau đó trong nháy mắt bị nhiệt độ bốc hơi, phốc suy đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trong chớp mắt, Lý Đại Hổ trên thân xuất hiện vô số đạo dữ tợn miệng máu. Tiên huyết thật giống như không cần tiền giống vậy bắn tung tóe ra. Cả người thật giống như một cái ngã vỡ sau đó ráp lại bình sứ một dạng. Hiện đầy từng cái, kẽ hở. Mà dưới chân của hắn cái kia xích diễm ma tích so với hắn thảm hại hơn. Trực tiếp giống một cái xung khí quá nhiều bong bóng một dạng. Bạo liệt tại chỗ, huyết nhục xương cốt văng khắp nơi bay ra. Giống như bắt đầu rơi xuống một trận huyết nhục chi vũ. Một chảo miểu sát, dĩ nhiên không phải. Xích diễm tích vương tuy rằng dáng khổng lồ, nhưng là bàn về nhục thân chi lực. Toàn bộ diện bùng nổ Lý Đại Hổ coi như so với nó yếu hơn. Nhưng cũng không thể yếu đến một chảo đều không tiếp nổi trình độ. Sở dĩ sẽ xuất hiện một màn trước mắt này. Rất đơn giản, đều là Lý Đại Hổ cố ý dẫn dắt. Đang cùng xích diễm tích vương cứng trọi cứng một khắc kia. Xích diễm tích vương phần lớn lực lượng đã bị hắn lấy toàn kình phương thức tháo xuống. Truyền tới xích diễm ma tích trên thân, cho nên, tuy rằng hắn nhìn bề ngoài phi thường thê thảm, nhưng trên thực tế bị thương tổn không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Lấy thân thể tố chất của hắn, chỉ cần cho hắn mấy phút, kia một thân vết thương thậm chí có thể tự đi khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, nhìn bề ngoài đi lên là bị xích diễm tích vương một chảo đánh bay ra ngoài. Trên thực tế là chính hắn dựa vào xích diễm tích vương lực lượng. Kéo ra khoảng cách của song phương mà thôi. Xoát tại tự thân bay ngược tư thế đạt tới hạn thời điểm. Lý Đại Hổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một con mới lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú xuất hiện ở dưới người của hắn. Tại tiếp lấy hắn sau đó liền toàn lực xúi dục hai cánh. Hướng phía cánh cửa không gian bay đi. À, cảm ơn nhiều, lần sau nếu mà lại gặp mặt, người tất nhiên sẽ trở thành ta ma hồn triệu hoán thú. Đứng tại xích diễm ma tích trên lưng, Lý Đại Hổ xóa sạch khóe miệng tràn ra tiên huyết, thật giống như núp ở cơ bắp bên trong mắt lóe lên một trận huyết quang. Gào, bên kia, xích diễm tích vương thân thể cao lớn phiên động mấy lần. Lớn băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Hổ. Bên trong diện có ánh lửa bốc lên, dường như muốn đốt mặc bầu trời. Tại nó mới vừa cùng Lý Đại Hổ cứng trọi cứng cái kia trên móng vuốt. Một cái đầu người lớn nhỏ vết thương, chính đang nhỏ xuống đến nóng bỏng tiên huyết. Như vậy vết thương đối với dáng khổng lồ xích diễm tích vương mà nói. Liền cho tay của một người đầu ngón tay vô ý bị rạch ra một cái miệng nhỏ đích vậy. Ngoại trừ có chút đau đớn ra. Cũng không thể cho nó mang tới càng nhiều tổn thương hơn. Nhưng là, thời khắc này xích diễm tích vương, chính là giận tới cực điểm. Thân là nhất tộc chi vương, linh cấp tồn tại, cư nhiên bị một đại đội cấp 2 cũng còn không phải con kiến hôi, cắn ra máu. Đây đối với nó mà nói, là tuyệt đối sỉ nhục. Mà ngày này qua ngày khác, bây giờ nó lại không có biện pháp đem trước mắt cái này con kiến hôi cho giết chết tại chỗ. Gọ rửa sỉ nhục, bởi vì mới vừa một lần kia đụng nhau, Lý Đại Hổ kia nhìn như nhỏ thó, thân thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Hoàn toàn vượt qua dự liệu của nó, đừng xem thân hình của nó cũng không lui lại, nhưng trên thực tế, nó vẫn luôn ở đây âm thầm giảm bớt lực. Cái này giảm bớt lực thời gian rất ngắn. Chỉ có mấy giây, nhưng là chính là này mấy giây, cũng đã quyết định rồi lần này truy kích kết quả. Chúc mừng ngươi ngay cả tiếp theo nắm giữ, liệt diễm chi tâm, đạt tới 72 giờ. Chỗ ở của ngươi ma vực lãnh địa lấy được lần này cuộc thi vòng loại thắng lợi cuối cùng. Tiến vào tiếp theo vòng, cơ giới lạnh như băng tiếng vang khởi, không chỉ là vang ở Lý Đại Hổ đầu. Cũng vang dội tất cả tại người trong ma vực loại người may mắn còn sống sót đầu. Đồng thời, cũng vang dội toàn bộ ngọn lửa cháy mạnh chiến trường. Tại này đạo thanh âm hưởng khởi một khắc kia, ngọn lửa cháy mạnh trong chiến trường, tất cả sinh vật, bao gồm Xích Diễm Tích Vương ở bên trong, đều bị một cổ cường đại mà lực lượng thần bí bao phủ. Không cách nào khống chế tự thân thân thể, càng không cách nào phát động công kích. Ngược lại, Lý Đại Hổ tất cảm giác được một cổ dẫn dắt chi lực đột nhiên xuất hiện tại trên người của mình. Sau đó mang theo hắn, giống như thuấn di giống vậy xuất hiện ở giữa không trung cánh cửa không gian bên trong. Nhân loại, luôn có một ngày, ngươi biết vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn. Khi Lý Đại Hổ hoàn toàn thanh tĩnh lại, lớn ra một chút sức lực thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm, chính là đột nhiên truyền đến trong đầu của hắn bên trong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, vào mắt, cũng chỉ có Xích Diễm Tích Vương vậy đối với ẩn chứa vô tận cừu hận cùng tức giận ánh mắt. Ngươi biết, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên mắt tối sầm lại. Một trận trời đất mù mịt, sau đó liền biến mất ngọn lửa cháy mạnh chiến trường bên trong. Đợi ngày khác lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, hết thảy trước mắt đã không còn là ngọn lửa cháy mạnh chiến trường kia, nhất thành bất biến đỏ rực chi sắc. Bầu trời màu lam, nhiều đóa mây trắng, từng cái thật giống như giữ tợn ngô công vậy đen thui kẽ hở. Hắn trở lại địa cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.